Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1320, phương Bắc bờ biển. Chỉ dùng 17 phút, Lý Minh lần nữa hoàn thành ngày thứ hai tất cả đấu loại trực tiếp. Đồng dạng liên thắng 3 trận. Trận đầu, hắn đối mặt là một vị chiến sĩ người chơi. Đối phương vừa mới bắt đầu liền đã hoảng sợ ngốc. Đối phương đã nhận ra mình đối thủ, lại là trước mắt trên Internet đại danh đỉnh đỉnh hồng nhân. Hơn nữa còn là bốn đại liên minh thủ tịch chỉ huy quan viên. Minh Minh Bạch Bạch, đối mới biết vận khí không tốt. Dứt khoát vừa lên đến thì cường công. Muốn cận thân hoán huyết, thử nhìn một chút có hay không đánh giết vị này đại thần cơ hội. Kết quả bị Lý Minh liên tục điệp ra độc cổ thuật tầng số. Sau đó sử dụng tốc độ không ngừng lùi lại, đem đối phương thanh máu liên tục kéo thấp. Đợi đến đối phương muốn trốn thời điểm, phản mà đã không có bất cứ cơ hội nào. Trận thứ hai đối mặt một tên cung thủ người chơi. Kết quả lại là bốn đại liên minh người trong nhà. Đối thủ phát hiện đối mặt là liên minh lão đại, cũng rất thẳng thắn trực tiếp đối công. 2-3 lần ngã trên mặt đất. Trận thứ ba đối mặt một vị triệu hoán sư. Vừa mở tràng đối phương mấy cái triệu hoán thú liền điên cuồng vọt tới. Triệu hoán sư tránh sau lưng triệu hoán thú lặng yên tới gần. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Lý Minh lực công kích. Mở màn vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ, một cái triệu hoán thú cấp tốc bị xử lý. Sau đó Lý Minh trực tiếp triệu ra cực hàn ma quân. Một cái kỹ năng phát ra, còn thừa triệu hoán thú cùng triệu hoán sư toàn bộ bị đóng băng. Lý Minh khóa chặt triệu hoán sư phát động công kích, độc cổ thuật tăng thêm siêu cao đòn công kích bình thường. Đối diện triệu hoán sư không có chống đến trận đấu một phút đồng hồ, liền đã ôm hận ngã xuống. Ba trận liên thắng, Lý Minh cũng đã hoàn thành tối nay trận đấu. Hắn trực tiếp sử dụng trở về thành trở lại truyền tống quảng trường. Còn lại trận đấu không dùng đánh, hắn cũng có thể nhất định vượt qua kiểm tra. Vì nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian tiến về Hòa Bình Thành chuẩn bị tối nay hành động, hắn từ bỏ còn thừa hai trận đấu, mà hắn đồng đội hôm nay vận khí thì không được tốt lắm. Bốn đại liên minh dự thi tất cả tuyển thủ tối nay bị đào thải cơ hồ một nửa số lượng. Tốt ở hạch tâm tầng người chơi tất cả đều thuận lợi vượt qua kiểm tra. Nhưng Phạm Hoa cùng Tiểu Trư tối nay lại đánh vô cùng không thuận. Liên tục đụng tới cường địch, cuối cùng thua hai trận, miễn cưỡng thắng được ba ván thắng lợi, mới rốt cục mạo hiểm tấn cấp. Tất cả mọi người rõ ràng, trải qua hai ngày nữa đấu loại trực tiếp về sau, còn lại đối thủ đều là cao thủ cấp bậc, không còn có người có thể tìm vận may vượt qua kiểm tra. Trở lại Hòa Bình Thành bên trong, Lý Minh lập tức nói chuyện riêng phương Bắc vùng biển thuyền thám hiểm đội. Cùng phân đoàn trưởng bắt được liên lạc, này lúc thời gian vừa mới dẫm qua 19:20. Ban đêm vừa mới bắt đầu, lão đại, chúng ta đã chuẩn bị tốt, lập tức liền muốn xuất phát. Phân đoàn trưởng nói ra, các người cẩn thận, theo các người lặn xuống nước đến bơi qua mặt biển, chí ít cần phải gần 1 giờ mới có thể dựa vào gần đường ven biển. Cái kia thời điểm địch nhân còn rất phát triển, Lý Minh nhắc nhở, Minh Bạch lão đại, chúng ta lên trước bờ, biết rõ ràng phụ cận tình huống sau đang lặng lẽ hành động. Tuyệt đối cam đoan an toàn, phân đoàn trưởng gật đầu nói. Được, ta chờ đám các ngươi tin tức tốt. Nếu như hành động lần này thành công, các ngươi đem mỗi người thu hoạch được 500 công hội tích phân. Tất cả tham dự hành động huynh đệ, mỗi người tăng lên 1 cấp. Lý Minh nói ra, à, đây là thật. Phân đoàn trưởng nghe được ngây người. Không nghĩ tới lần này hành động vậy mà như thế trọng yếu. Lão đại cho ra khen thưởng hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Muốn là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể cầm tới 500 tích phân không nói, còn có thể mỗi người tăng lên 1 cấp. Như thế tới nói, hắn theo phân đoàn trưởng liền có thể trực tiếp thăng cấp làm bộ đàn chủ. Trực tiếp có thể thống soái mấy cái phân đoàn. Yên tâm đi thăm dò a. Ta nói ra làm đến. Lý Minh cười gật đầu nói. Hiện tại bốn đại liên minh chiến đấu quân đoàn người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn có đại lượng trung hạ tầng quản lý chức vị cần phải có người bổ sung. Những thứ này lão game thủ chuyên nghiệp vừa vặn có thể tăng lên. Đi quản lý những cái kia mới thêm minh người chơi. Đa tạ lão đại, phân đoàn trưởng vội vàng nói tạ. Kết thúc nói chuyện riêng sau lập tức đem tin tức tốt nói cho tối nay tham gia hành động trên trăm. Huynh đệ, trên chiến hạm nhất thời vang lên từng trận tiếng hoan hô. Không có tuyển nhập tối nay hành động người chơi. Cả đám đều muốn đoạt lấy cầu. Nhưng là bởi vì ba tàu chiến hạm cần lưu lại đầy đủ nhân thủ bảo hộ. Cho nên không có cách nào toàn bộ tham gia. 19 giờ 30 phút. Ẩn tàng ở trong màn đêm một tòa tiểu hình hòn đảo sau lưng ba tàu chiến hạm. Đại lượng điểm đen nhảy xuống nước mặt. Nhanh chóng chui vào dưới biển sâu. Đen nhánh dưới mặt biển. Lít nhà lít nhít đám người chơi không có người sử dụng dụng cụ lặn. Lặng yên từ đáy biển hướng về xa xôi đường ven biển bí mật lặn bên trong. Theo chiến hạm chỗ vị trí xuống nước, khoảng cách bên bờ biển chí ít vượt qua 10 km. Đây cũng là vì lý do an toàn. Dù sao trên mặt biển còn có rất nhiều địch nhân chiến hạm ngay tại giải đất duyên hải vừa đi vừa về. Tới lui, chỉ cần chiến hạm rời đi hải đảo che lấp, chẳng mấy chốc sẽ bị địch nhân phát hiện. Bọn họ chỉ có thể xa xa liền bắt đầu hành động. May mắn bọn họ lặn xuống nước đạo cụ số lượng đầy đủ. Nếu không còn không cách nào lặn dài như vậy khoảng cách. Lý Minh cũng đã trở lại Tàng Kiếm Thành. Thừa dịp cảnh ban đêm cùng các đội hữu leo lên 001 chiến hạm. Sau đó mang theo hai cái viễn trình game thủ chuyên nghiệp phân đoàn. Tiếp tục ra biển luyện cấp. Khoảng cách chiến tranh càng ngày càng gần, bọn họ cũng phải bắt gấp thời gian tăng lên đẳng cấp. Cùng bọn hắn cùng nhau ra biển, còn có mặt khác mấy chiếc tàu chở khách. Phía trên chở đầy cần muốn tăng lên đẳng cấp sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Cùng giúp bọn hắn cày quái chiến đấu game thủ chuyên nghiệp. Trùng trùng điệp điệp đội tàu tiến vào mặt biển, đến chỉ định vị trí về sau. Lại lần nữa bắt đầu luyện cấp hành động. Chỉnh một chút một giờ đi qua, Lý Minh rốt cục thu đến nói chuyện riêng xin. Ngay tại chỉ huy đoàn đội tiến hành bí mật thăm dò hành động phân đoàn trưởng phát tới tin tức. Trên trăm tên huynh đệ đã an toàn đến bên bờ biển. Đang chuẩn bị tìm cơ hội lên bờ, Lý Minh chỉ là căn dặn một chút, để hắn chú ý nguy hiểm. Liền tiếp theo chờ đợi đối phương tin tức, Phượng Ngô Sơn Bắc mới cuối cùng. Là một mảng lớn cuồn cuộn bờ biển rừng rậm, theo chân núi ven rừng rậm đến khác một bên rừng rậm cuối cùng. Chiều dài đạt tới mười mấy cây số khoảng cách, coi như các người chơi không được xuyên toa quá khứ, cũng phải cần hơn một giờ thời gian, mà liền tại vùng rừng rậm này phương Bắc ở mép bên ngoài. Chính là tới gần bờ biển mảng lớn đồng bằng cùng đồi núi khu vực. Đứng tại đồng bằng ở mép. Đã có thể nhìn đến xa xôi bờ biển. Hai bên bờ biển đều là một vòng cao đại hải một bên lưng núi. Dường như cách trở bờ biển cùng lục địa một vòng thành lâu. Mà những thứ này khu vực đều không cách nào leo cùng vượt qua địa hình. Chỉ có tại đường ven biển chính giữa. Mới có một cái mười mấy cây số lớn lên bờ biển lỗ hồng. Nơi này chính là đối thủ di chuyển tới bốn tòa cảng biển thành. Bốn tòa thành thị xếp thành một hàng, mỗi tòa thành thị ở giữa có ba cây số lỗ hổng khu vực. Bốn đạo to lớn quang trụ theo cái này chút cảng biển thành thị bờ biển hải đăng phóng xạ ra đến. Bao trùm tại đại phiến hải dương phía trên, quang trụ không ngừng lắc lư, đem đường ven biển bên ngoài toàn bộ vùng biển bao phủ bên trong. Cho dù là đêm khuya, chỉ cần có tàu thuyền tới gần bờ biển. Thì sẽ lập tức bị hải đăng phát hiện. Nhưng lúc này, bên bờ biển duyên một chỗ răng đầy bụi cây rừng cây bãi biển bên trong. vô số điểm đen yên tĩnh trốn ở một lùm bụi trong bụi cỏ. Cảnh giác lưu ý lấy chung quanh tình huống. Lão đại, chúng ta trở về. Sột sột soạt soạt, âm thanh vang lên. Vài bóng người từ phương xa trong bụi cỏ nhanh chóng chui qua đến. Nếu không phải tông môn trong kênh nói chuyện sớm đạt được bọn họ tin tức, những thứ này ẩn tàng người chơi đem về tranh thủ thời gian lui về ẩn tàng. Thế nào? Phụ cận tình huống như thế nào? Phân đoàn trưởng vội vàng hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?